ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, chương 45. Ngô Ma Đào cuốn lên thao thiên ma khí. Long Ngạo Thiên lúc này toàn thân cao thấp đều bao phủ ở ma khí bên trong. Mỗi chém ra một đao đều mang vô cùng đại lực. Cái này là hắn trước đó tu luyện Long Tượng Thiên Pháp thời điểm lưu lại nội tình. Bây giờ dù là chuyển tu ma công, trong đó lực đạo to lớn vẫn như cũ không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng chân chính để Truy Phong Thần Bộ cảm thấy khó giải quyết là Long Ngạo Thiên mỗi lần xuất đao thời điểm cỗ kia quỷ dị ý cảnh. Cỗ kia phảng phất muốn ngọc đá cùng vỡ đáng sợ ý cảnh. Long Thần Bộ, ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là cùng Trần Khuynh Địch là cạnh tranh quan hệ a. Không bằng dạng này như thế nào? Ngươi ta hợp tác, ta cam đoan ngươi có thể đánh bại cái kia Trần Khuynh Địch. Mặc dù đối phương xác thực đa mưu túc trí, nhưng có một điểm hắn là tuyệt đối đoán không được, cũng không phải có thể suy luận đi ra. Long Ngạo Thiên căn bản không có để ý tới Truy Phong Thần Bộ lời nói, lại là một đao bổ ra. Ngạo Thiên, cho ta giết, cái tên đáng chết này lại dám châm ngòi ta Thuần Dương Cung. Giết, Vô Vọng Ma Tôn ở Long Ngạo Thiên trong óc cũng là lên tiếng giống to, lộ ra rất là tức giận. Mà bất luận là Long Ngạo Thiên cùng Vô Vọng Ma Tôn, rất đến đều không có suy nghĩ qua Truy Phong Thần Bộ nói lên đề nghị. Nói đùa cái gì, Long Ngạo Thiên cùng Trần Khuynh Địch cạnh tranh là ta Thuần Dương Cung sự tình. Liên quan các ngươi đám này chuột đất chuyện gì? Phải biết liền xem như Vô Vọng Ma Tôn, ngày xưa cũng là Thuần Dương Cung người. Vẫn là đem cái thời đại kia Thuần Dương Cung đẩy tới thiên hạ đỉnh phong mạnh người. Chết rồi càng là vì Thuần Dương Cung lưu lại vô vọng bí cảnh. Về phần ma công, năm đó Thuần Dương Cung nhưng không có chính ma phân chia. Cũng không người dám tới Thuần Dương Cung nói cái gì chính ma phân chia. Long Ngạo Thiên ra lại một đao, vô vọng ý cảnh giống như thủy triều tuôn ra. Hóa thành từng đạo quang lần thứ hai che mất Truy Phong Thần Bộ. Một đao bổ ra sinh tử lỗ, một bộ bước vào vô vọng môn. Cái này xuống một đao, không phải người chết chính là ta vong. Thứ quỷ đi, Truy Phong Thần Bộ thu đao triệt thoái phía sau, sắc mặt tái xanh mà mắng lớn. Hắn và Long Ngạo Thiên đã giao thủ khoảng chừng gần nửa canh giờ. Kết quả ngay từ đầu còn có thể chiếm thượng phong. Kết quả Long Ngạo Thiên vừa xuất ra hắn cái này cái quỷ dị đao ý đi ra, bản thân liền căn bản không có biện pháp. Võ giả trực giác nói cho hắn, một khi mình và hắn cứng đối cứng, đối phương liền muốn cùng bản thân ngọc đá cùng vỡ. Về phần đến lúc đó là lưỡng bại câu thương vẫn là một chết một bị thương, vậy nhưng liền khó nói chắc. Hắn thật vất vả hoàn thành phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, liền đợi đến trở về thăng quan phát tài đây, làm sao có thể ở đây cùng người liều mạng. Đáng chết, tốt tốt tốt, tính ngươi nghiêu bức, ta không cùng ngươi liều mạng. Truy Phong Thần Bộ cấp tốc cùng Long Ngạo Thiên kéo ra, đồng thời liên tục bổ vài đao đem hắn bức lui, đồng thời lớn tiếng nói, Long Ngạo Thiên, tin tức này ta liền miễn phí đưa tặng cho ngươi tốt rồi. Ngươi cho rằng ta tại sao phải đem ngươi dẫn xuất thành? Chúng ta sớm liền được tin tức, Bái Hỏa Ma Giáo một vị hộ pháp thần tôn đã ở Tiêu Thành bên ngoài chờ gặp. Qua không được bao lâu liền sẽ đi qua nơi này. Lần này Bái Hỏa Ma Giáo nhập chủ Trung Nguyên quyết tâm có thể so sánh các ngươi tưởng tượng lớn hơn. Lần này thắng bại kỳ thật đã sớm nhất định tốt rồi. Long Ngạo Thiên không chút nào dao động, mặt không biểu tình tiếp tục xuất đao. Cái này để Truy Phong Thần Bộ chửi ầm lên, ngươi cái này ngu ngốc, con mẹ nó, liền biết vung đao sao? Cái này đối ngươi rốt cuộc có gì chỗ tốt? Lăng Đầu Thanh, Mãng Phu, mắt thấy tầm thường xuất lực ngăn không được Truy Phong Thần Bộ, Long Ngạo Thiên nhướng mày, sau đó chủ động thu đao, nhưng là ngay tại đao vào vỏ đao trong nháy mắt, Truy Phong thần bộ toàn thân lông tơ đều là làm dựng thẳng mà lên, một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ quét sạch toàn thân. Hắn trước tiên liền phản ứng lại, đây là Long Ngạo Thiên chém giết Huyết Y Lâu Lâu chủ một đao kia. Hỗn trướng, ngay tại Truy Phong thần bộ đâm lao phải theo lao thời điểm, đột nhiên, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt khí chấn động. Sau đó một đạo khí huyết phóng lên tận trời, giống như mặt trời từ đường chân trời dâng lên, mang theo phổ chiếu vạn vật đáng sợ chấn động, trong nháy mắt liền quét qua hai người vị trí rừng cây nhỏ. A, khí thế đảo qua sau bất quá mấy giây, một đạo người mặc hắc bào thân ảnh liền xuất hiện ở trong rừng cây. Một mình đứng ở một mảnh theo gió chập chờn cây diệp bên trên, lại mang theo giống như núi đáng sợ áp lực, có thể thấy được người tới chắc tuyệt khinh công, gặp qua thần tôn đại nhân. Ngoặc kép, có ý tứ, hai cái tiểu bối, hắc y nhân hơi có hứng thú nói ra. Truy Phong thần bộ giành nói, tại hạ Truy Phong, chính là Đại Chu xếp vào ở lục phiến môn nằm vùng. Đây là lệnh bài của ta, xin tiền bối xem xét. Bên này vị này là Thuần Dương cung thứ tịch đại đệ tử Long Ngạo Thiên. Thần tôn tuyệt đối không nên chủ quan, gia hỏa này rất quỷ dị, một thân thực lực tuyệt không phải người thường có thể so sánh. A, hộ pháp thần tôn tiếp nhận Truy Phong thần bộ ném đến lệnh bài, xác nhận sau đem ánh mắt rời về phía Long Ngạo Thiên. Đối với cái này, Long Ngạo Thiên vẫn như cũ mặt không biểu tình. Hỏng bét a tiểu tử, người thật giống như tao ngộ nguy cơ. Không sao, Long Ngạo Thiên tâm cảnh bình thường. Trước kia tràn ngập ở toàn thân cao thấp ma khí đều dần dần thu liễm. Toàn bộ bị hắn áp xúc đến bên hông trong vỏ. Không ngừng rèn luyện còn chưa ra khỏi vỏ ma lực. Đây là Long Ngạo Thiên một mực coi là lá bài tẩy một chiêu kỹ thuật giết người. Tích góp thời gian càng dài, lực sát thương càng lớn. Một thức ma đao, tên như ý nghĩa, môn võ công này chỉ có một thức, cũng chỉ có một đao. Nhưng một đao kia một khi ra khỏi vỏ, chính là uy lực to lớn nhất, góc độ xảo trá nhất, nhất không cách nào tránh né. Đáng sợ nhất một đao, nhưng là đồng dạng, uy lực cũng không thể khống, cho nên mới bị liệt là giết địch 1000 tổn hại 800 kỹ thuật giết người. Bất quá theo Vô Vọng Ma Tôn nói, môn này kỹ thuật giết người tiềm lực hết sức to lớn. Nếu là có thể hoàn mỹ nắm vững môn võ công này, đem một thức ma đao lột xác thành một thức thần đao, cái kia không chỉ có uy lực sẽ tăng gấp bội, sẽ còn trở nên có thể khống chế. Đến lúc đó liền hoàn toàn có thể làm một môn bình thường võ công sử dụng, thực dụng tính cũng là tăng gấp bội. Đương nhiên lúc này Long Ngạo Thiên còn xa xa không có đạt tới cấp độ này. Tới đi, Long Ngạo Thiên lạnh nhạt nói đến, hai mắt tại thời khắc này hoàn toàn bị ma khí xâm nhiễm, thậm chí không nhìn thấy đồng tử của hắn, phun ra lời nói cũng giống như mất đi tình cảm, giống như trở thành một cái máy móc. Nhưng cùng lúc, cái trạng thái này Long Ngạo Thiên cũng để cho Truy Phong thần bộ trong lòng cảnh giác tăng nhiều, thậm chí ngay cả võ đạo tông sư tu vi Bái Hỏa giáo hộ pháp thần tôn đều là nhíu mày, nhìn xem cái kia yên tĩnh đứng thẳng, tay phải cầm đao chuôi, thân hình hơi hơi hướng về phía trước, phảng phất tùy thời muốn xuất đao người trẻ tuổi. Hắn thế mà cũng sinh ra mấy phần cảm giác cấp bách. Có ý tứ, hộ pháp thần tôn nghĩ chỉ chốc lát, sau đó lộ ra nụ cười. Trách thì trách ngươi là Trung Nguyên người a, Trung Nguyên võ lâm thiên tài. Bản tôn cũng không để ý sớm bóp chết một vị. Một giây sau, hộ pháp thần tôn toàn thân đều bốc cháy lên màu đỏ thẫm huyết diễm. Trước đó Huyết Y Lâu Lâu chủ thi triển qua thiên ma huyết luyện đại pháp ở nơi này một khắc bị hắn thi triển đi ra, thanh thế lại là vị kia huyết y lâu lâu chủ hơn gấp 10 lần. Vung tay lên, chính là một đầu chân chính huyết sắc trường hà. Đứng thẳng trong huyết hà, Long Ngạo Thiên hít sâu một hơi. Không có người có thể đánh bại ta. Ta đã thề, cũng từ lần kia bại trận về sau, ta liền đã thề, trừ bỏ Trần Khuynh Địch, ta tuyệt đối sẽ không lại thua cho bất luận kẻ nào. Cho dù là võ đạo tông sư, cũng giết không được ta. Xuất đao. PS, hôm nay tác giả tâm tình không tệ. Như vậy đi, hôm nay nguyệt phiếu có thể tới 2.800 lời nói. Ta liền 3 canh, 3.000 lời nói. Ta liền 4 càng, ân, cứ như vậy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.